Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 73, yêu thú cấp truyền ký. Góc truyện audio.com. Mây mưa xong, Vũ Diễm đứng lên hô biến một cái. Hỏa pháp tắc xung quanh thế giới bao vây lại tạo thành một bộ quần áo mới. Xem ra linh thần cũng khá là tiện đấy. Có thể đỡ mất công mua quần áo. Lăng Thiên thấy thú vị. Lúc này, tiếng hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích thông thần, nhận được trái cây ác quỷ Goro Goro Nomi. Tinh, chúc mừng ký chủ Hắc Kim Ngũ Tinh, thông thần, sao ta có cảm giác nghĩa của nó cứ sai sai thế nào ta? Chấm, Lăng Thiên mặt không cảm xúc biểu lộ. Dù vậy, mặc dù tên thành tích có chút hơi làm người khác liên tưởng nhưng phần quà thực sự quá kích thích. Goro Goro Nomi cùng Mera Mera Nomi. Hai trong số những trái ác quỷ hệ lô gia mạnh nhất ta đều sở hữu rồi. Lăng Thiên đắc ý, Vũ Diễm lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề. Nhờ Lăng Thiên lúc nãy lại bắn vào bên trong nàng lần nữa nên hiện tại Vũ Diễm đã ổn ổn thỏa thỏa ở truyền kỳ nhất tinh. Nàng hiện tính theo tu vi thì mạnh nhất trong đám nữ nhân. Không được, làm gì có chuyện tu vi ta kém hơn nữ nhân của mình. Ít ra cũng phải bằng chứ. Lăng Thiên suy nghĩ. Quyết định xong, hắn mở cửa hàng ra mua Pokemon Lucario rồi dung hợp vào đan điền. Tinh, ký chủ tiêu phí 12.000 vàng mua Pokemon Lucario. Tinh, ký chủ vàng còn 48.999. Tinh, ký chủ dung hợp Pokemon Lucario. Nhận được công pháp, tinh, ký chủ tu vi tấn cấp truyền kỳ nhất tinh. Tinh, ký chủ Pokemon Charmeleon tiến hóa làm Charizard. Tinh, ký chủ Pokemon Mudstorm tiến hóa làm Swampert. Tinh, ký chủ Pokemon Grovyle tiến hóa làm Skeptile. Tinh, ký chủ Pokemon Fluffy tiến hóa làm Ampharos. Một loạt các thông báo từ hệ thống nổi lên khiến Lăng Thiên hứng khởi. Cuối cùng thì hắn cũng tấn giai truyền ký cấp. Quan trọng nhất là Pokemon cũng tiến hóa lên cấp bậc cuối cùng. Một bên Vũ Diễm thấy Lăng Thiên tiến cấp tỏ ra bất ngờ. Lúc này nàng mới nhận ra tiểu phu quân trước mặt chỉ có khoảng 16 tuổi này đã đạt tới truyền kỳ nhất tinh rồi. Thiên phú thật đáng sợ. Lăng Thiên không chờ được nữa. Hắn muốn thử xem sức mạnh của mình khi sử dụng yêu linh phụ thể mạnh mẽ đến giường nào. Đi, chúng ta ra ngoài. Lăng Thiên kéo tay Vũ Diễm. Vũ Diễm có hơi chút đắn đo, vì hiện tại nhờ Lăng Thiên tưới tắm nên tu vi của nàng đã trở lại truyền kỳ nhất tinh. So với thời đỉnh phong của nàng tuy kém một chút nhưng cũng đã tốt lắm rồi. Dù vậy, đám yêu thú bên dưới đang canh giữ nàng đều đạt tới truyền kỳ đỉnh phong. Nàng sợ rằng cho dù nàng và Lăng Thiên, cả hai đều là truyền kỳ cấp cũng không phải là đối thủ. Phu quân, bọn chúng ở bên ngoài đều đạt tới truyền kỳ đỉnh phong. Chúng ta sợ không thể. Lăng Thiên hiểu ý nàng. Nàng sợ hắn cho dù có tấn giai truyền kỳ cũng không thể đánh bại được bọn chúng. Vậy theo ý nàng thì chúng ta phải làm thế nào? Lăng Thiên mỉm cười, Vũ Diễm nghe vậy thì chợt đỏ mặt. Nàng nói bằng giọng lý nha lý nhí. Chúng ta có thể tiếp tục làm chuyện đó à? Chuyện gì? Lăng Thiên tiến gần vào mặt nàng hỏi. Chàng có thể, tiếp tục bắn vào trong. Chờ ta đạt tới truyền kỳ đỉnh phong rồi ra. Vũ Diễm nói tới đây. Nàng đã đỏ bừng mặt rồi. Nàng không ngờ mình từng là một vị linh thần mà lại tỏ ra rụt rè như thế. Lăng Thiên nghe vậy cũng hí hửng. Hắn muốn tiếp tục làm Vũ Diễm tiếp nhưng hắn ở đây cũng khá lâu rồi. Hắn muốn rời đi nơi khác. Nàng không cần phải lo lắng. Chỉ là truyền kỳ đỉnh phong thôi. Ta có thể. Lăng Thiên nắm lấy tay Vũ Diễm. Cho nàng một ánh mắt tin tưởng. Vũ Diễm không ngờ tiểu phu quân mình lại tự tin đến thế. Nàng suy nghĩ. Nếu phu quân hắn muốn tiến lên. Ta sẽ phụng bồi đi. Vũ Diễm mở to mắt. Nhìn thẳng vào Lăng Thiên. Lăng Thiên cười cười, sau đó bước ra khỏi huyệt động, bước tới cửa hàng, gặp lại cái trận pháp kia. Hắn không muốn làm tốn thêm thời gian nên phá giải nó rồi bước qua. Khoảnh khắc Vũ Diễm bước ra khỏi huyệt động, như cảm ứng được cái gì đó. Hai con yêu thú truyền kỳ bên dưới hắc tuyền ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nhìn về phía huyệt động. Chết tiệt, khí tức của Vũ Diễm bà nương kia đã biến mất không ổn. Chúng ta mau tiến tới nói xong. Bọn chúng lao tới với tốc độ chóng mặt, hòng không cho Vũ Diễm có cơ hội rời đi. Lăng Thiên sau khi cùng Vũ Diễm bước ra khỏi huyệt động xong. Hắn không vội rời đi mà đứng tại mảnh đất phía trước huyệt động. Hắn chờ đối thủ bước tới. Khoảng vài giây sau, một cơn gió thổi mạnh. Ngay lập tức hai thân ảnh to lớn như ngọn núi xuất hiện chắn trước mặt Vũ Diễm và Lăng Thiên. Lũ Thiên Sát, Lữ Thiên Ma, hai huynh đệ các ngươi đúng là âm hồn bất tán mà Vũ Diễm chứng kiến cửu nhân. Gằn giọng nói, hai tên trước mặt này đã tồn tại từ thời thượng cổ. Một đường truy sát Vũ Diễm hòng phá hủy thần cách khiến nàng phải tự phong bế bên trong hắc tuyền. Lữ Thiên Sát là một tên quái vật toàn thân màu đỏ. Bản thể của nó là xích dao. Khi đạt tới truyền kỳ cấp, linh trí đã mở ra nên đã có thể nói chuyện rồi. Hắn cười cười nhìn Vũ Diễm, không ngờ đường đường là một nữ thần lại ngu xuẩn đến vậy. Nếu ngươi cứ ở trong mai rùa hắc tuyền xác thực bọn ta không thể làm gì ngươi. Nhưng ngươi chưa khôi phục thực lực đến thời kỳ đỉnh phong đã dám ra ngoài. Đúng là quá ngu mà. Đại ca, không cần nói nhiều với à ta làm gì. Mau giết nàng hoàn thành nhiệm vụ, một bên Lữ Thiên Ma nói. Hắn không to béo như huynh đệ mình. Trái lại hắn nhìn giống con người một chút. Dáng người cao gầy, toàn thân xanh lét bởi bản thể của hắn là quỷ tích. Các ngươi có chú ý tới ta không vậy? Một bên Lăng Thiên giơ tay vẫy vẫy. Lúc này hai huynh đệ quái vật mới chú ý tới Lăng Thiên. Thấy hắn chỉ là một tên nhân loại với tu vi là truyền kỳ nhất tinh. Bọn chúng khinh thường, thì ra để con ả Vũ Diễm này thoát chính là do ngươi. Ta không hiểu cách nào ngươi có thể thâm nhập trận pháp đưa nàng ra. Nhưng ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi, dứt lời. Lữ Thiên Sát lao vút về phía Lăng Thiên, định sử dụng chiêu lấy thịt đè người. Trong mắt hắn, nhân loại như những con kiến hôi. Bằng cấp còn không thể chiến thắng bọn hắn chứ đừng nói là tu vi thấp hơn. Bùm, Lữ Thiên Sát lao xuống đè lên người Lăng Thiên. Một bên Lữ Thiên Ma khinh thị mỉm cười. Đã xong một tên, còn một tên thôi. Nếu như lúc trước, hai huynh đệ hắn còn sợ hỏa pháp tắc của Vũ Diễm. Nhưng hiện tại nàng thần cách còn chưa hoàn chỉnh nên còn khuya mới uy hiếp được bọn hắn. Vũ Diễm thấy phu quân bị tấn công. Chợt hốt hoảng, nàng định lao tới cứu viện thì một âm thanh vang lên. Đồ bị thịt, cút, Lữ Thiên Sát ngay lập tức bị cỗ lực lượng nào đó đá bay ra ngoài. Thân thể to lớn xuyên qua mấy cái cây rồi mới dừng lại. Cái gì, Lữ Thiên Ma giật mình. Lăng Thiên đứng lên, toàn thân hắn không một chút tổn hại khiến hai tên yêu thú bất ngờ. Còn Vũ Diễm cũng thở dài một hơi. Phu quân, chúng ta cùng hợp sức đánh bại bọn chúng. Vũ Diễm tiến gần tới Lăng Thiên. Toàn thân bốc lửa như muốn chuẩn bị sinh tử chiến. Không cần, giao cho ta đi. Lăng Thiên tiến tới che trước mặt nàng. Sau đó hô to, chấm, Charizard, dung hợp, thân ảnh của Charizard hiện ra đằng sau lưng Lăng Thiên. Sau đó hòa làm một với chủ nhân mình. Lúc này Lăng Thiên mọc ra cái đuôi màu đen. Phía trên còn bốc một ngọn lửa đỏ, sau lưng mọc ra đôi hắc rực trông rất hầm hồ, cuối cùng trên đầu mọc ra đôi sừng. Vì Chazia là Shiny nên không phải là màu đỏ như bình thường mà là màu đen tuyền, trông thật huyền bí và mạnh mẽ. Cái này, đây là yêu thú gì? Sao ta có cảm giác muốn quỳ phía xa xa? Lữ Thiên Sát và Lữ Thiên Ma trông thấy Lăng Thiên dung hợp yêu linh chợt hoảng sợ. Nhân loại với yêu thú vốn không hợp nhau, yêu thú săn giết nhân loại làm thức ăn, còn nhân loại săn giết yêu thú ngoài lấy thịt ăn ra còn lấy cả yêu linh dung hợp, khiến cho hai tộc trở thành kẻ thù truyền kiếp. Lúc này hai huynh đệ yêu thú thấy Lăng Thiên dung hợp yêu linh. Bọn hắn ban đầu còn mặt mũi tràn đầy sát khí muốn lao ra chém chết nhân loại này. Nhưng khi chứng kiến Lăng Thiên dung hợp yêu linh thì bọn chúng chợt run rẩy. Không còn chút sức lực nào để chiến đấu bởi uy áp do Lăng Thiên tạo ra. Xem ra Pokemon đối với lũ yêu thú ở thế giới này vẫn có một uy áp lớn đi, Lăng Thiên âm thầm suy nghĩ. Đây là yêu linh gì vậy? Một bên Vũ Diễm che miệng kinh ngạc, nàng đã sống vài vạn năm mà chưa từng chứng kiến yêu thú này là yêu thú thuộc chủng tộc nào. Lăng Thiên lúc này cảm nhận được sức mạnh mà Charizard mang lại. Hắn cười cười, sau đó nhìn về phía Lữ Thiên Ma, lấy ngươi làm thí nghiệm đi. Nói xong, Lăng Thiên há to miệng, phun ra lửa, trong đầu âm thầm hô to tuyệt chiêu. Hỏa long gào thét, flamethrower, lại một pha bẻ lái đến từ Lăng Thiên. Nếu hệ thống có thể nhân cách hóa chắc chắn sẽ lao ra hét vào mặt tên chủ nhân của mình nói rằng. Nhầm chuyện rồi, nghĩ thì nhanh, một đoàn lửa to lớn đã bay về phía Lữ Thiên Ma. Lúc này chân hắn vẫn còn đang run rẩy bởi uy áp mà Charizard mang lại. Nhưng trong thời khắc sống còn, hắn vẫn còn có thể dồn toàn bộ sức lực tạo lên một lớp phòng ngự. Tiếc rằng, hắn đã quá đánh giá thấp uy lực của đòn này, ngay khi ngọn lửa chạm vào lớp phòng ngự của Lữ Thiên Ma. Toàn bộ bị thiêu rụi trong nháy mắt và xâm nhập vào cơ thể hắn. A-S-S-S-S-S-S-S-S, ta chưa muốn chết, Lữ Thiên Ma hét to trong vô vọng. Một tiếng nổ bùm vang lên, hắn biến thành cho bụi. Lữ Thiên Sát thấy đệ đệ mình bị Lăng Thiên một đòn diệt sát. Hắn hoảng sợ, lúc này không quản uy áp nữa mà lấy hết sức lực bình sinh bay về phía thiên không chạy trốn. Móng vuốt rồng, Dragon Claw. Lăng Thiên tay mọc ra lợi chảo, cào về phía thiên không, đang chạy trốn, chợt cảm thấy có thứ gì đó đằng sau. Lữ Thiên Sát quay đầu lại nhìn thì, chiếu chiếu toàn bộ cơ thể hắn bị rào sát thành hàng ngàn mảnh. Rơi xuống dưới đất, chết không thể chết lại. Thế là, hai yêu thú truyền kỳ cấp đỉnh phong làm mưa làm gió chưa kịp xuất hiện lâu đã xuống âm tào xếp hàng chờ lĩnh sổ. Cách chương.